Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 409, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Diệp Quân Hoa vì thi đại học xin nghỉ 2 tháng, cuối tháng 12 thi xong trở về trong xưởng đi làm. Dù sao khi đó anh ta cũng không biết lúc nào có kết quả, đến tột cùng có thể thi đậu hay không. Thi đại học đã kết thúc, quan trọng hơn đương nhiên vẫn là công việc. Diệp Quân Hoa biết điều thực tế mới vừa thi xong lại về đơn vị. Những ngày qua chờ tin tức trong tâm có lo lắng đi nữa, cũng không có làm lỡ công việc của mình. Đương nhiên nhận được tin mừng anh cả Diệp suốt đêm đưa tới, anh ba Diệp vẫn kích động mừng đến phát khóc, sau đó dẫn anh cả tới canteen ăn cơm tối, cũng không để ý tới về ký túc xá dàn xếp trước, trực tiếp lôi kéo anh cả cầm thư thông báo đi tìm lãnh đạo quốc gia trăm việc cần làm, cho sinh viên đại học đãi ngộ trước nay chưa từng có. Hết thảy sinh viên đại học trong lúc đi học đều có trợ cấp sinh hoạt, mà kiểu như Diệp Quân Hoa đã có đơn vị làm việc, trong lúc học đơn vị vẫn phát lương cho bọn họ như thường. Nếu muốn bảo lưu chức vụ công tác, bình thường quy trình vẫn phải rời đi. Diệp Quân Hoa đi tìm lãnh đạo suốt đêm, thế nhưng xong xuôi thủ tục, thu dọn xong hành lý vẫn tới tận buổi chiều ngày hôm sau. Anh cả Diệp cùng thu dọn với anh ta, hai anh em gánh bao lớn bao nhỏ về đến nhà. Trời đã tối đen, khu nhà họ Diệp vẫn náo nhiệt sôi trào. Gia đình bác cả Diệp cũng đều ở đây. Bọn họ thương lượng chuyện đãi tiệc 2 ngày nữa với đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân. Trong nhà đồng thời có 3 sinh viên đại học. Tống Thanh Huy là con rể nhà họ Diệp, đương nhiên cũng coi như là người nhà họ Diệp. Dựa theo ý của bác cả Diệp, việc vui như vậy đãi tiệc lớn cũng không quá. Thế nhưng cân nhắc đến đội trưởng Diệp làm lãnh đạo, cần lấy mình làm gương, không thể quá mức kiêu căng, sẽ không thật sự đãi tiệc lớn. Bác cả Diệp kiến nghị kiểu tiệc rượu hồi đó tiểu muội kết hôn. Diệp Quân Hoa về nhà liền nghe thấy chuyện này, có chút ngoài ý muốn. 2 ngày nữa đãi tiệc có phải quá nhanh không? Không nhanh không vui, mặt mày Vương Thúy Phân tươi cười chào đón, vừa giải thích. Còn hơn nửa tháng là đi học, bận rộn hết tất cả mọi chuyện trong nhà sớm một chút. Các con cũng có thể tới trường sớm một chút. Tiểu Tống và tiểu muội đã hơn 1 năm không về Bắc Kinh, vừa vặn sớm trở lại chăm sóc ông bà cụ. Diệp tiểu muội ở bên cạnh mỉm cười tâu toét, lúc bị bức ép học tập rất khổ sở, thi đậu đại học chính là khổ tận cam lai, sau này cô muốn lười biếng thế nào thì lười biếng thế ấy, cũng không ai xen vào, thật đắc ý. Diệp Quân Hoa nghe Vương Thúy Phân nói như vậy cũng cảm thấy có lý. Anh ta biết thanh niên trí thức thầm lấy được thư thông báo, ngày hôm sau đã dẫn thanh niên trí thức sở về nhà, bọn họ cũng đều đăng ký trường ở Bắc Kinh. Thanh niên trí thức sở và thanh niên trí thức thẩm cũng không phải người Bắc Kinh, muốn kịp về thăm người thân trước khi khai giảng, thời gian rất gấp gáp. Thanh niên trí thức sở cũng không chờ giấy trúng tuyển của tiểu muội tới đã rời đi trước rồi. Hiện tại anh ta và tiểu muội đều lấy được thư thông báo, Tống Thanh Huy vội vã dẫn tiểu muội về nhà cũng là lẽ thường, vì thế anh ta gật đầu cười nói. Tiểu muội qua đó với Thanh Huy sớm một chút cũng tốt, con cũng không sốt ruột. Tháng sau lại lên đường cũng kịp. Vương Thúy Phân cười lắc đầu. Tiểu Tống và tiểu muội nói rồi, con cũng đi cùng, có thể sớm làm quen Bắc Kinh. Đi TV, vậy cũng quá sớm, trường học không có mở cửa nhanh như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Huy há mồm muốn nói cái gì, Diệp tiểu muội đã không thể chờ được nữa bày tỏ. Vậy thì không ở trường học, theo chúng em đến ở chung nhà bà nội đi. Nhà bà nội là biệt thự nhỏ 3 tầng, rất nhiều phòng. Sau khi kết hôn, Tống Thanh Huy vẫn rất ngại ngùng luôn gọi đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân là chú thím, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi bọn họ là cha mẹ. Diệp tiểu muội thì đổi giọng không khách sáo chút nào. Cô thường xuyên viết thư cho bà nội Tống, một tiếng lại một tiếng bà nội kêu còn thân thiết hơn đứa cháu trai ruột Tống Thanh Huy. Lời muốn nói bị Diệp tiểu muội cướp nói, Tống Thanh Huy cũng không chú ý. Không chờ Diệp Quân Hoa khách sáo đã cười nói thêm. Cha mẹ bà nội bọn họ sớm đã biết anh và tiểu muội đều tham gia thi đại học. Bọn họ đều dặn dò ở trong thư. Sau khi lấy được thư thông báo đại học, nhất định phải dẫn anh trở về nhà ở mấy ngày. Bây giờ có cơ hội nên đi lại nhiều. Cách chương.